khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74, chỉ nói một lần. Băm tay sửa sang lại danh sách công phu, Chu Du đã tải ngư đường phát mới dán, mở rộng đại bán hạ giá tiểu vương nhạc cùng siêu cấp thẻ thắng giảm nửa giá cả gấp bội hưởng. Thụ bản thương phẩm bao hàm kế tiếp 1 tháng 4 kỳ tiểu vương nhạc cùng trò chơi trưởng cơ. 43 hợp 1, giá thị trường vượt qua 6.000 ngư hoàn, hiện tại vẻn vẹn bán 3.888. Hiện đã bắt đầu sớm hẹn trước, vẻn vẹn một cái ghế, trước đập trước đắc, hậu đập không hàng, tháng này dự tính online trò chơi, sóc đại chiến, Rockman, Double Dragon, như cố ý trở thành bổn điếm đệ nhất vị tôn quý thẻ thắng hội viên. Thỉnh liên lạc duy nhất phục vụ khách hàng lại mua băm tay tiến hành mua sắm. Ngoài ra, điếm trưởng Chu Du hoan nghênh mọi người tại bản ngư đường tiến hành hai tay trưởng cơ giao dịch. Địa cầu rỗi rãnh phẩm điếm hy vọng cùng mọi người cùng nhau phát triển. Lại để cho mọi người trong tay máy chơi game trở thành bảo đảm giá trị tiền gửi đầu tư. Đứng đầu cất chứa, phía dưới phối vài chương tấm trò chơi đoạn đồ. Tuy nhiên dùng hiện tại tiêu chuẩn đến xem như trước rất đơn sơ. Nhưng đã muốn so con chơ cùng ra sở phương khối thành thục không ít. Đối với chỉ chơi đùa cái kia hai khoản trò chơi người mà nói. Đây không thể nghi ngờ là tràn ngập ngạc nhiên đại lục mới. Càng mấu chốt chính là, Chu Du phía chính phủ ủng hộ hai tay giao dịch, cũng nguyện ý vì lần này cung cấp khu vực nền tảng. Nói cách khác, từng cái mua sắm máy chơi game người cũng có thể lại đem hắn ra tay. Thấy thế nào đều là cái không bồi thường mua bán. Hơn nữa rất có thể, theo ngoạn gia quần thể gia tăng, trên tay máy chơi game hội càng ngày càng đáng giá. Chu Du đồng thời tại mấy cái ngư đường chia sẻ cái này bài viết. Chứng kiến ủng hộ hai tay giao dịch, không ít người đều bếp. Điếm trưởng phía chính phủ ủng hộ hai tay giao dịch cái này quá thật sự, người đó còn tìm ngươi mua. Đóng cửa nhưng làm sao bây giờ, ai? Kẻ hèn này khuyên thật lâu, nhưng Chu Du điếm trưởng chính là cái thật sự người, ngăn không được, tối nay, tất cả mọi người là minh đế, vì người thành thật Chu Du bóp cổ tay rất là tiếc. Nếu như Chu Du trong tay chỉ có hơn 10/100 cái trò chơi nhỏ, vậy hắn ủng hộ mọi người hai tay giao dịch hoàn toàn chính xác có chút thật sự quá mức rồi. Nhưng mà trên thực tế trên tay hắn đều biết ngàn khoản trò chơi. Cũng đủ tầng tầng tiến dần lên phát hành vài thập niên. Cái này cũng đều là 2.000 năm trước kia trò chơi. Bởi vậy càng mới phát, càng cao cấp trò chơi, thì càng rất thưa thớt, càng đáng giá, mà càng lão, càng phổ biến, thì tự nhiên mà vậy bị giảm giá trị rồi. Chu Du sẽ không để ý mua không nổi sản phẩm mới người. Trước hoa món tiền nhỏ mua một ít cũ trò chơi trở thành ngoạn gia quần thể một thành viên. Theo ngoạn gia quần thể mở rộng, chỉ cần không ngừng có kích thích tính sản phẩm mới mặt thành phố, Chu Du bên này tiền lời sẽ càng ngày càng cao. Lúc cần thiết còn có thể có họp báo. Cảm tạ Job, các, cũng cảm tạ cùng LV. Chu Du đang tại trả lời các loại vấn đề thời điểm, băm tay đã bắt đầu cuồng đâm Chu Du. Ba cá nhân liên lạc, ta muốn mua. Làm sao bây giờ? Cái này trong nháy mắt, Chu Du có một chút như vậy điểm tâm đau nhức. Giá cả có lẽ hay là khai mở tiện nghi. Mà thôi, ai bảo hắn vội vã dùng ngư hoàn nì. Muốn làm cho bọn họ cạnh tranh sao? Băm tay lo lắng hỏi, mau trả lời. Muốn không còn kịp rồi. Nói lời giữ lời, tự bán cho người thứ nhất ra giá người. Chu Du khó được quyết định thực thành một hồi, ta đã tiêu một ngụm giá rồi, loại khi này lại làm cho người ta đấu giá. Vô sỉ quá rõ ràng. Không biết, ta có biện pháp, tại không ảnh hưởng bổn điếm danh dự điều kiện tiên quyết, làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Phô, không chỉ có như thế, bọn hắn còn có thể cảm tạ chúng ta đây. làm sao ngươi ưu tú như vậy nì, nhanh, lại chậm tựu không còn kịp rồi. Ta đây phóng đại chiêu. Tốt, ước chừng 5 phút đồng hồ sau, băm tay phát tới tin tức. Sigma viết thường huyền, Sigma viết thường hoàn tất. Ngươi để cho chạy tư liên hoàn dây xích tiếp. 3888 lên giá. Đấu giá hình thức, đấu giá thời gian thiết lập thành nửa giờ. Lại để cho chính bọn hắn chém giết. Mấy người bọn hắn đã muốn hỏa nhi. Như vậy báo tố làm sao làm được. Ta đồng thời cùng ba người. Bọn hắn nói, bọn hắn chậm vài giây đồng hồ. Bị người mua trước rồi. Không có ý tứ. Sau đó bọn hắn đều hỏi ta tiếp theo buổi đấu giá viên là lúc nào. Ta nói nhất gần một tháng hậu. Bọn hắn tựu đều đã đợi không kịp. Muốn hối lộ ta. Hối lộ, hắc hắc. Ngươi muốn, ai trước ai hậu. Có phải là chỉ có ta mới biết được qua. Ba, EC, đúng nga. Cho nên tùy tiện hối lộ ta thoáng một tí. Để cho ta báo cáo nói là hắn mua trước không thì tốt rồi sao, hay? Ngoặc kép, nhưng ta là người thành thật, không tiếp thụ hối lộ. Ta nói ta là cầm trích phần trăm phục vụ khách hàng. Giá sau cùng càng cao thì có càng nhiều ngư hoàn. Nếu như bọn hắn đặc biệt tưởng nhớ mua lời mà nói, ta có thể thử thuyết phục điếm trưởng ngươi, đổi thành đấu giá hình thức. Vậy bọn họ dĩ nhiên là thật cao hứng a, dù sao vốn là cũng mua không được rồi. Nói như vậy còn có cơ hội, đồng thời cũng cho ta lấy thêm trích phần trăm. Tất cả đều vui vẻ. Quả thực, không chê vào đâu được. Chu Du đều có điểm muốn cho hắn chướng tiền lương rồi, nhưng vẫn là nhịn được. Tốt rồi, ngươi nhanh đi bày liên hoàn dây xích tiếp. Ta nữa mấy cái ngư đường ở phía trong phiến quạt gió. Nói muốn đấu giá thẻ tháng hội viên. Chu Du cũng không kịp rất muốn. Tranh thủ thời gian phóng lên buôn lậu liên hoàn dây xích tiếp. Tuy nhiên vật phẩm đấu giá là một khối ngón cái đại tảng đá. Nhưng dưới ghi chú rõ là tiểu vương nhạc cùng thẻ tháng chuyên dụng liên hoàn dây xích tiếp. 3888 khởi đập. 30 phút đồng hồ hết hạn, cơ hồ vừa tuyên bố, thẻ tháng đã bị kêu giá đến 3.927 ngư hoàn. Mặc định của hệ thống thấp nhất kêu giá là 1%. Thưởng không ngừng phát triển, bởi vì hiện tại Chu Du đã muốn làm ra một ít thanh danh rồi. Có băm tay, Minh Đế cùng với mấy cái lão khách hàng sân ga. Bởi vậy mọi người đối với địa cầu rỗi rãnh phẩm điếm chính là buôn lậu tương đương tín nhiệm. Không có chút nào dày vò khốn khổ. Đón lấy 3.966, 4.006 dơ lên hai đợt hậu. Đột nhiên thoáng một tí nhảy tới 4.500. Lập tức lặng ngắt như tờ. Không, nữa người kêu giá. Sau đó vật phẩm dưới xuất hiện một đầu nhắn lại. Lạnh tà. Các ngươi tản, tháng sau tiểu vương nhạc cùng, ta nhận thầu, theo sát lấy là phàn nàn, nữ vương tiểu khả ái, ai nhà thật vất vả tích lũy nhiều như vậy ngư hoàn. Ngươi trực tiếp nâng lên cao như vậy, ăn xong, lạnh tà, thật có lỗi, nữ nhân, đối thủ của ngươi là ta, đồ đằng biển, tự tê phiền các ngươi đám này phú nhị đại. Ngư hoàn đều là gió lớn thổi quát đến. Lạnh tà, ta lạnh thiếu thành công toàn bộ bằng năng lực cá nhân. Cùng gia đình không quan hệ. Mà thôi, ta không cần hướng ngươi giải thích. Đồ đằng biển, đề hai câu nói sẽ đem ta nói nhổ ra. Bye bye, không với ngươi nhiều lời. Lạnh tà, Chu Du điếm trưởng, cái này đồng thời ta chọn mua con chơ. Ra sở phương khối cùng giáp A Phong Vân. Đồ đằng biển, ngươi gấp cái gì? Còn không có đấu giá xong đâu. Lạnh tà, ta lạnh tà. Bình sinh khó bại tích. Bại tướng dưới tay. An dám ở lần này anh đồ chó sủa đồ đằng biển. Trong nhà ngư hoàn nhiều rất giỏi có dám tới hay không đồ đằng vị diện là một trận thối SB. Ngu lắm, lạnh tà. Ngươi đang nói cái gì ta chỉ có thấy được rất nhiều cái, anh. Thật có lỗi, tại ta lạnh thiếu từ kho ở phía trong. cũng không cái gì thô bỉ ngữ điệu. Đồ đằng biển, SB, ngu lắm, cầu B nhị đại, trang NGB đồ đằng biển đã bị phục vụ khách hàng lại mua băm tay cấm nói. Lạnh tà, phục vụ khách hàng rất ưu tú. Phần thưởng ngươi 30 ngư hoàn, lại mua băm tay. Huyền, Chu Du phi thường tò mò địa điểm mở lạnh tà tài liệu cá nhân. Lạnh tà đến từ đế thương vị diện, thấp ma. Ảnh chân dung là một cái xem không hiểu ký hiệu. LV 15 người mua. LV 12 nhà bán hàng. Danh hiệu là phong hiểm đầu tư gia. Đây là bái kiến cao nhất cấp bậc. Là một nhân vật. Ngay tại Chu Du chuẩn bị vì hắn chuẩn bị cái kia ba khoản trò chơi thời điểm. Đấu giá giá cả đột nhiên nhảy một chút. Biến thành 4.545. Trầm mặc một lát sau. Biến thành 5.000, lạnh tà, ta nói rồi, ta nhận thầu rồi, lời giống vậy, ta lạnh thiếu tuyệt không nói lần thứ hai, lại mua băm tay, tuyệt không nói lần thứ hai. Hoa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.